pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1737 bị từ hôn nữ nhân 3. Lâm Tịch là trước nay chưa làm qua, liều mạng nhiệm vụ. Kỳ thật ở nàng kế hoạch nội, ít nhất là sắp tới kế hoạch nội, là tuyệt đối sẽ không tham gia loại này gần như với tìm đường chết nhiệm vụ. Chỉ là lần này tương đối đặc thù, Lâm Tịch tuy rằng không quá hiểu biết thể hồ, nhưng là nàng hiểu biết sư phụ a, nếu thể hồ có thể đem người này nhét vào trong đội ngũ mặt tới. Hơn nữa vẫn là nhét vào một đội, đừng nhìn sư phụ nhìn có điểm không lớn tình nguyện bộ dáng. Kỳ thật Lâm Tịch biết, nếu là sư phụ thật sự không muốn, ai đều không thể như vậy trói lọi hướng một cái chiến đội đội chủ nhà bên trong tắc người. Cho nên nói Lâm Tịch cảm thấy Lục Nhận ra hẳn là con tính có thể đáng tin. Ít nhất tiến vào nhiệm vụ không phải là Vân Mộng La cái loại này gì vội không giúp còn mãn chàng đi. Tiểu hố hóa, nói cách khác sư phụ thà rằng đắc tội thể hồ cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình đi theo hắn tới. Loại này tỷ lệ tử vong siêu cao nhiệm vụ, sư phụ cái kia vạn năm lão yêu tinh, rõ ràng là muốn cho chính mình nhặt cái này tiện nghi. Cố tình còn biểu hiện đến không tình nguyện như là thượng tạc thuyền. Phòng chừng là lão nhân cảm thấy như vậy liền không cần lãnh thể hồ nhân tình. Ngươi làm hại chúng ta một chút tổn thất ba cái đội viên. Cấp điểm này chỗ tốt liền tính xong rồi. Không có cửa đâu, nàng thật là muốn thu thập đủ xí nguyên mảnh nhỏ cấp chính mình lộng cái dược đình. Chỉ là còn chưa tới thật sự đánh bạc tánh mạng trình độ. Bởi vậy Lâm Tịch khẩn trương là thật sự thực khẩn trương. Bởi vì thế giới này nhìn dáng vẻ không chừng ẩn giấu nhiều ít đầu trâu mặt ngựa. Nàng một cái vừa mới thăng nhập cao cấp chấp hành giả tiểu nhân vật ở chỗ này hoàn toàn không đủ. Xem siêu bất quá tốt xấu Lâm Tịch cũng là không biết đã làm nhiều ít nhiệm vụ gặp phải quá nhiều. Ít nguy hiểm lão A-di một quả. Đối mặt loại này hoàn toàn sờ không được đầu óc thả cường địch hoàn hầu nhiệm vụ thế giới. Sợ về sợ, túng về túng, bác một chút vẫn là rất cần thiết, đến nỗi cùng Lục Nhận ra chi gian sao, có thể hợp tác liền hợp tác, không thể hợp tác liền ai bận việc nấy. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không có mặt khác chấp hành giả tiến đến đoạt kia hai cái danh ngạch. Tỷ lệ trúng thưởng là 100%. Chỉ là có cái tiền để bọn họ cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ tìm được địa tâm thạch. Ân, còn có cái lớn hơn nữa tiền đề là, nàng cần thiết có thể sống đến nhiệm vụ hoàn thành mới có thể. Hiện giờ nàng thành từ hôn cha nam Lục Nhận ra, cốt truyện nàng báo ứng ít nhất muốn 10 năm về sau cùng Hồng Y cũng chính là thật sự Lục Nhận ra. Cử hành đạo lữ đại điển khi mới có thể đi vào. Bất quá Lâm Tịch nhưng không cho rằng những cái đó nàng có như vậy tốt vận khí chờ an an tĩnh tĩnh. Cầu đến 10 năm mơ siêu sư phụ đã ân cần dạy bảo, loại này thế giới cốt truyện kia tuyệt đối là chỉ cung tham khảo. Muốn mạng sống nỗ lực tranh thủ đừng quay ngựa, sau đó thắng lợi cùng Lục Nhận ra, ách, cũng chính là Hồng Y hội sư, nàng tồn tại xuất liền sẽ đại đại gia tăng rồi. Lâm Tịch cảm thấy nàng cùng Lục Nhận ra thân phận có điểm loạn. Nguyên lai Trương Tiến Nương là kêu Lâm Tịch đi nghe nói đường. Trương gia gia chủ có việc muốn nói với hắn, cũng không biết từ hôn đã nói ra đâu, vẫn là cũng không có nói ra, nhưng là xem Trương Tiến Nương này lúng ta lúng túng thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Phòng trừng nàng khả năng vẫn là nguyên lai Trương Tiến Nương. Lâm Tịch tiếp thu cốt truyện. Kỳ thật là từ Hồng Y góc độ đi tiếp thu, mà phía trước những cái đó nội dung trên cơ bản đều thuộc về tin vỉa hè. Cho nên nàng từ bắt đầu tỉnh lại liền rất mộng bức. Nàng là dùng chạm đất nhận ra thân thể nhưng là tiếp thu chính là Hồng Y kia bộ phận cốt truyện. May mắn nhiệm vụ là tìm được địa tâm thạch, nếu vẫn là dĩ vãng báo thù, hoàn thành tâm nguyện hình thức, Lâm Tịch cũng không biết nhiệm vụ muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Tỷ như Hồng Y tâm nguyện là sống ra nhân sinh xuất sắc, hoặc là bao dưỡng các loại khẩu vị tiểu thịt tươi, kia Lâm Tịch đỉnh chạm đất nhận ra thân xác, muốn như thế nào đi giúp Hồng Y xuất sắc, nàng vừa chuyển niệm lại không phúc hậu tưởng, khả năng ngốc bức hệ thống biết chính mình lần này phán định lại ô long. Cho nên mới đem nhiệm vụ cấp đổi thành chỉ cần tìm được địa tâm thạch là được đi. Lâm Tịch bỗng nhiên cảm giác được có cổ tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nàng như cũ duy trì không chút hoang mang nện bước chậm rãi đi vào nghe nói đường. Mà kia cổ tầm mắt cũng bị nàng lặng lẽ bắt giữ đến. Thế nhưng là Trương Tiến Nương, Lâm Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy nàng lại khinh thường lại đáng thương ánh mắt, Mạc Phủ Một phát hiện Lâm Tịch nhìn về phía chính mình khi. Trương Tiến Nương nháy mắt cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng, lại vẫn liếc mắt đưa tình nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Ngoạ tao, ngươi chính là diễn tinh bổn tinh đi. Thì thầm tiếng bước chân từ cửa hông truyền đến, Trương Tiến Nương ngồi xổm thân hành lễ, cung cung kính kính nói, phụ thân, Trương Lân Sa chính là Trương Tiến Nương trong miệng phụ thân, đồng thời cũng là Trương gia này một thế hệ gia chủ. Hắn một bộ màu xanh đen trường bào, dưới hàm tam lũ râu dài, một đôi mắt không quá lớn lại tinh quang nội liễm, giờ phút này chính uy nghiêm nhìn Lâm Tịch. Hôm qua lão phu không ở trong phủ, nghe nói hiền chất lần này tiến đến chính là tiến đến cùng tiểu nữ yểu nương từ hôn. Cũng không biết cốt truyện cuối cùng bị này giúp mang theo bàn tay vàng. Thô to chân chạy như điên mà đến các đại lão cấp điên đảo thành cái gì đức hạnh. Lâm Tịch cố nhiên không cần thiết như trong cốt truyện lục nhận ra như vậy trở mặt vô tình. Cũng không cần thiết cố tình đi tu hảo. Nàng nhiệm vụ là tìm được địa tâm thạch, cùng vị diện này bất luận kẻ nào đều không có một mao tiền quan hệ. Nàng chỉ cần tồn tại đi tìm được chân chính lục nhận ra sau đó nắm tay đi tìm hòn đá nhỏ liền ok. Mặc kệ như thế nào, lục nhận ra thanh hồng y, nhất định sẽ không đi làm cái kia chó má nam chủ kiều thiên lãng liếm cẩu. Mà là ngoan ngoãn cùng nàng cùng nhau. Lâm Tịch cảm thấy Diệu Huyền làm ra bọn họ này đối cộng sự tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất. Đối, một cái là ngụy ca manh muội, một cái là nữ trang đại lão, ngốc bức hệ thống hải phiên thiên tế, lãng ra biển sao trời mênh mông. Cảm giác nàng cùng lục nhận ra gặp nhau hình ảnh nhất định sẽ người xem vẻ mặt huyết. Nếu hai người còn có thể thuận lợi kết thành đạo lữ nói. Động phòng hoa trúc càng là không nỡ nhìn thẳng ban đêm mơ siêu, gia phụ gia mẫu nghe nói việc này. Thập phần khổ sở, chỉ là Trương gia tiểu thư hiện giờ như vậy, thật khó lại cùng tiểu chất kết thành tần tấn chi hảo. Tiên đồ tư tư, nếu là pháp tương tu hành bị hủy, liền tính miễn cưỡng cùng nhau cũng là nửa đường phu thê, Lâm Tịch vung tay lên. Lục gia chuẩn bị những cái đó lễ vật, linh quả linh thảo. Chữa trị dung nhan tiên đan thần dược, hơn nữa một hộp trung phẩm chứa linh châu liền chợt xuất hiện ở tử kim bàn trà phía trên. Lâm Tịch cháy náy cười, đây là lục gia một chút tâm ý, việc hôn nhân tuy rằng từ bỏ, lục gia vẫn nguyện cùng thế thúc cùng nhau trông coi, Trương Lân Sa ngạc nhiên. Cảm giác chính mình lấy sai rồi kịch bản làm sao đây? Hắn nhớ rõ lục gia vị này thiếu chủ rất là kiêu căng. Lời nói thập phần khắc nghiệt khó nghe, hơn nữa cũng vẫn chưa lưu lại này rất nhiều chứa linh châu. Chỉ có những cái đó đan dược linh thảo linh tinh đồ vật. Như thế nào cư nhiên còn có một hộp chân quý trung phẩm chứa linh châu đâu. Cũng thế, dù sao hắn nhận được nhiệm vụ là ngăn cản Trương gia hủy diệt. Cùng lục nhận ra này xui xẻo hài tử cũng không quá lớn quan hệ. Hắn nguyện ý lấy ra nhiều như vậy chứa linh châu tới cũng giải lửa xém lông mày. Vừa lúc dùng để chữa trị cùng nữ chủ chi gian quan hệ. Kỳ thật kinh ngạc không ngừng là Trương Lân Sa, cách đó không xa vũ hành lang ẩn nấp thanh ngọc cây cột phía sau. Đang đứng một cái đầu đội mịch ly nữ tử tựa hồ cũng ở bên đầu lắng nghe. Mà kính cẩn nghe theo đứng thẳng một bên Trương Tiến Nương thấy thẳng đến kia lục nhận ra cáo từ. Đi cũng không đề một câu làm chính mình thế Trương Yểu Nương đại gả nói. Tức khắc một lòng cũng thả xuống dưới. Vừa ly khai nghe nói đường, Trương Tiến Nương tức khắc như là thoát ra lồng chim chim tước bước chân vui sướng dọc theo vũ. Hành lang chạy tới dấu duyệt hiên, kết quả còn chưa đi ra vài bước liền thấy một cái một thân hắc y đầu đội mịch ly người giống như. căn đầu gỗ cọc giống nhau chọc ở nơi đó. Cả người tỏa ra hàn khí. Hết chương.